cho dù liều thân trọng thương cũng muốn giết chết Lâm Lạc. Sáu cường giả linh cảnh chiến đấu kịch liệt, vô cùng kinh khủng, trên bầu trời không ngừng lóe sáng hào quang, từng đạo sấm rền chấn động phương hương thành, giống như bầu trời muốn sụp đổ. Tuy Lâm Lạc mạnh mẽ, song hệ công pháp tiến nhập linh cảnh, cộng thêm thần diệu của chiến thiên bí quyết, chiến lực đủ so sánh với cao thủ không linh cảnh trung kỳ, nhưng dù sao hai tay khó địch bốn tay, hơn nữa đối phương có tới 5 người. Tử đỉnh, hiện, hàng vạn hàng ngàn tử khí hạ xuống, đem Lâm Lạc bao bọc lại, bất kỳ công kích gì oanh tới đều bị suy yếu tới 9 thành, nhất thời không còn cách nào uy hiếp được hắn. Theo lý mà nói cho dù là thập phẩm pháp bảo cũng không thể chống cự lĩnh vực quai, mà tử đỉnh nếu là linh khí, thì vì sao Lâm Lạc ở trong trình tự tiên thiên đã có thể sử dụng, điều này hoàn toàn không hợp đạo lý. Nhưng bất kể nói như thế nào, tử đỉnh vừa ra, nguy cơ của Lâm Lạc liền hóa giải, chỉ còn lại hắn cùng ẩu năm lão tổ, mà bản thân chỉ bị vết thương nhẹ mà thôi. Hư hư hư, lại thêm vài đạo nhân ảnh bay lên trời cao, những linh cảnh cường giả của tứ đại gia tộc đều toàn bộ xuất động, với ánh mắt của bọn họ đứng dưới mặt đất, cũng đã thấy rõ cuộc chiến kịch liệt trên không trung, thấy năm linh cảnh cường giả cũng không thể vây giết Lâm Lạc, vô cùng khiếp sợ, cũng tăng thêm sát ý đối với hắn càng thêm mãnh liệt. 10 linh cảnh cường giả đã vây kín hắn. Toàn bộ linh cảnh cường giả của Phương Hương Thành đều đã xuất động. Trước kia chỉ sợ còn chưa có ai có đãi ngộ cao như vậy, phải để cho 10 linh cảnh cường giả quần công, đủ thấy bọn họ kiêng kỵ Lâm Lạc đến cỡ nào, phải giết chết hắn mới có thể yên tâm. Lâm Lạc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những lão tổ kia đều giống to. Vậy thì chưa chắc. Lâm Lạc vung tay lên, khôi lỗi linh cảnh đã xuất hiện bên cạnh hắn, 10 phần sát khí nhìn chằm chằm 10 người của đối phương. Sau khi đạt tới linh cảnh, võ giả đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, 10 lão tổ theo bản năng đều cảm giác được, trong cơ thể khôi lỗi kia chất chứa lực lượng cực lớn, tựa hồ có thể trong nháy mắt đem bọn hắn xé nát. Các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến đi. Lâm Lạc khoanh tay mà đứng, gió đêm thổi tung tay áo phiêu phiêu, vô cùng tiêu sái. Trong lòng 10 lão tổ đều kiêng kỵ, nhưng nếu rút lui như vậy không khỏi cũng quá uất ức. Bọn hắn đều lão tổ cấp bậc linh cảnh, nếu chỉ câu nói đầu tiên đã bị hù dọa thối lui, vậy bọn họ còn mặt mũi gì nữa? Hừ, không phải chỉ là một bộ khôi lỗi thôi sao? Tiếu gia lão tổ nặng nề hừ một tiếng, Tiếu gia cùng Lâm Lạc gây thù hận quá sâu, không phải chỉ dùng một bộ khôi lỗi thì có thể dọa lùi hắn, lúc này lại phát khởi công kích. Đạt tới cảnh giới như bọn hắn, bản thân đã có một cỗ tín nhiệm vô địch, đây là phong thái nên có của một cường giả. Nhưng tin tưởng cũng không có nghĩa là lỗ mãng, Tiếu gia lão tổ mở ra lĩnh vực, lực lượng toàn thân tụ tập, đáng tiếc pháp bảo ở linh cảnh đã vô dụng. Bằng không hắn còn muốn đem pháp bảo điều tế ra. Đừng xem Lâm Lạc dùng một khẩu khí luyện hóa 3 kiện linh khí, nhưng linh khí vốn đã hiếm thấy, ngay cả Tô Nghiễm Khai cũng chỉ lấy được một vật từ trong động phủ của thượng cổ tiền bối mà thôi. Ánh mắt khôi lỗi linh cảnh thật lợi hại tập trung vào Tiếu gia lão tổ, đột nhiên bắn ra, giống như một đạo thiểm điện xẹt tới, nhanh tới mức cho dù là những lão tổ cũng không nhìn thấy được rõ ràng, nhưng chỉ trong nháy mắt khôi lỗi linh cảnh đã xuất hiện ngay sau lưng Tiếu gia lão tổ, trên tay dính đầy máu tươi. Vẻ mặt Tiếu gia lão tổ tràn ngập vẻ khó thể tin, giữa ngực hiện lên một lỗ thủng xuyên thấu rõ ràng. Nguyên bản lấy uy lực của linh cảnh cường giả, chỉ cần ý thức bất diệt, đan hạch không hủy cho dù bị đả thương nặng bao nhiêu cũng có thể lập tức khép lại. Nhưng miệng vết thương của Tiếu gia lão tổ chẳng những không khép lại, còn đang không ngừng mở rộng, đem cả người hắn đều cắn nuốt. Tiếu gia lão tổ, cường giả linh cảnh một đời, vẫn lạc. 9 lão tổ còn lại đều hít sâu một hơi lạnh, trực giác sau lưng ướt đẫm, cảm giác này suốt mấy trăm năm qua bọn hắn chưa từng thấy. Nhị bộ linh giả. Chỉ có nhị bộ linh giả mới có thể thuấn sát cường giả linh cảnh nhất bộ, mới có thể lấy được lĩnh vực càng thêm cường đại áp chế lĩnh vực của Tiếu gia lão tổ, để cho hắn chẳng những không thể khép miệng vết thương, thậm chí còn không ngừng mở rộng, cuối cùng còn lấy cả mạng giả của hắn. Thượng thiên thật sự là không có mắt. Càn Nguyên Quốc đã có một nhị bộ linh giả, hiện tại có thêm một nhị bộ linh giả khôi lỗi, mà tuy rằng Lâm Lạc mới đạt tới không linh cảnh, nhưng chiến lực lại cường đại thần kỳ. Chỉ cần Tô Nghiễm Khai liên thủ với Lâm Lạc, cộng thêm khôi lỗi linh cảnh, ba người đủ quét ngang lực lượng cao nhất của Lạc Thủy Quốc cùng Đại Việt Quốc, thực hiện nhất thống Ngân Nguyệt Đại Lục, hoàn thành giấc mộng bao nhiêu vạn năm của Tam Đại Thần Quốc cùng 12 đại gia tộc. Cảm xúc chua xót lấp đầy tâm linh của những lão tổ kia, nhưng bọn họ đều trải qua ngàn vạn hiểm trở mới đi tới một bước này, còn ai đã biết rõ lâm vào tình huống chỉ đi chịu chết mà còn xông lên liều mạng, đều đã bỏ qua sát ý. Tiểu hữu, chúng ta đã có nhiều đắc tội. 9 lão tổ đều phóng thấp tư thế, bọn họ căn bản không có vốn liếng để cứng rắn. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu, những người này thật sự không đụng vách tường sẽ không chịu hồi đầu, phải ép buộc trên tay hắn dính máu mới chịu làm bọn hắn cúi đầu. Hắn cũng không phải người hiếu sát, hơn nữa Tô Nghiễm Khai cũng đã nói hơn trăm năm sẽ bùng nổ một lần thú triều, thậm chí có cả mãnh thú linh cảnh dẫn đầu, Nếu trong nhân loại thiếu đi những linh cảnh cường giả trấn thủ, tất nhiên sẽ biến thành trăm họ lầm than. Tuy rằng hắn chưa bao giờ tự cho rằng mình là người tốt, nhưng cũng sẽ không đem dân chúng vô tội đẩy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng không hề có ý niệm chém tận giết tuyệt trong đầu. Nhưng người có thể không giết, ưu đãi không thể không lấy, cũng không thể để cho bọn hắn muốn đánh liền đánh, muốn hòa thì hòa đi. Mặt khác, nếu không phải Lâm Lạc có Tử Đỉnh cùng Khôi Lỗi linh cảnh, nói không chừng người phơi thây nơi này chính là hắn, phí an ủi phải thu. Lâm Lạc chỉ lộ chút ý tứ, những chuyện như vậy đám lão bất tử đương nhiên liền hiểu, liền thay nhau mời Lâm Lạc tới trong phủ làm khách, cũng đưa lên một ít lễ vật. Một cuộc đại chiến liền hành quân lặng lẽ, đáng thương Tiếu gia lão tổ đã chết thật vô ích. Cũng may lần này bên trong u ám xâm lâm Tiếu gia là người thắng lớn, có hai người đột phá tới linh cảnh, tuy rằng bị linh cảnh Khôi Lỗi giết chết đi một người, nhưng tốt xấu còn có hai người sống sót, cũng không đến nỗi rơi xuống thực lực trong tứ đại gia tộc. Lâm Lạc bay xuống dưới, chữ Kiều Nguyệt lập tức ra đón, vội vàng đưa lên dáng tươi cười lấy lòng, chỉ sợ làm vị sát tinh kia không vui. Nàng đã lừa Lâm Lạc hai lần, trong lòng vô cùng lo sợ, hơn nữa còn có tính khí mềm nắn rắn buông, Lâm Lạc càng cường thế nàng càng sợ hãi tìm cách lấy lòng hắn. Theo chữ Kiều Nguyệt chỉ dẫn, hai người đến tổ trạch chữ gia, phủ đệ không lớn, lúc trước chữ gia cũng chỉ có 20 mấy người, phát sinh cuộc thảm sát diệt môn bọn họ đều được chôn ở hậu hoa viên phủ đệ. Nơi này luôn hoang phế như thế, chữ Kiều Nguyệt lo sợ bị bộc lộ thân phận nên không dám tới tế mộ, chỉ thấy phủ đệ đã rách nát không chịu nổi, cỏ dại sinh sôi, nhìn như quỷ ốc. Trong lòng chữ Kiều Nguyệt bi thương, ở trước mộ phần khóc tới hơn nửa đêm, sau đó cùng Lâm Lạc đi tới trong sân vườn, hồi ức lại thuở còn bé. Nàng chỉ vào một bàn đu dây trên cổ thụ, nói: "Khi muội còn 7 tuổi phụ thân đã làm cho muội, khi đó muội ngồi trên chân mẫu thân, đu đưa trên đó, đó là thời gian muội vui sướng nhất." Nhìn bộ dáng tội nghiệp của nàng, Lâm Lạc không khỏi mềm lòng, ngồi lên bàn đu dây, vỗ vỗ chân mình nói: "Lên đây đi." Chữ Kiều Nguyệt nhất thời vui mừng, ngồi lên chân Lâm Lạc, nhoáng một cây bàn đu dây liền lay động. Chữ Kiều Nguyệt nhịn không được thở gấp, đôi mắt như nước, quay đầu nhìn Lâm Lạc như gọi mời, nỉ non nói: "Chủ nhân, lại chính phục nô tỳ đi." Hai người đã động tình, chữ Kiều Nguyệt lập tức ngồi thẳng lên, vén áo, cởi quần lót, bờ mông tuyết trắng đầy đặn ở dưới ánh trăng tản ra hương thơm mê người. Khi nàng ngồi xuống lần nữa, hai người đã gắt gao dính chặt với nhau, theo bàn đu dây lay động, hai người đã bay lên đỉnh Vu Sơn. Một đêm trôi qua, chữ Kiều Nguyệt được làm dịu, chẳng những tu vi tiến mạnh tới Minh Dương ngũ trọng thiên, da thịt càng thêm tuyết trắng, lại mang theo vẻ sáng bóng, rung động lòng người. Đây là hiệu quả ngoài định mức của song tu quả, chẳng những giúp bạn lữ tăng lên tu vi, còn làm nữ tính càng thêm diễm lệ. Dựa theo ước định, Lâm Lạc mang theo chữ Kiều Nguyệt đến Hoa Gia làm khách. Ngày hôm qua còn binh khí đối chọi, hôm nay lại hòa hợp êm thấm. Chỉ nhìn dáng tươi cười thân thiết của ba vị lão tổ Hoa Gia, người không rõ tình huống còn tưởng rằng họ đang chiêu đãi con rể của mình. Lâm Lạc cũng không hề tỏ ý xem thường, mọi người uống rượu vui vẻ nói chuyện, không ai đề cập cuộc đại chiến hôm qua. Nhưng lễ vật mà Lâm Lạc chờ mong chưa thấy đưa lên, nhưng ba vị lão tổ Hoa Gia cũng cực lực mời hắn ở lại một đêm, Lâm Lạc cho rằng họ muốn đưa ra chỗ tốt khi cầu hòa, miễn cưỡng đáp ứng. Ban đêm, có tiếng gõ cửa phòng, Lâm Lạc mở cửa vừa nhìn, chỉ thấy có 4 mỹ nhân tuyệt sắc đang đứng bên ngoài, trong tay nữ tử đứng đầu còn nâng một hộp ngọc tinh xảo. "Bái kiến Lâm thiếu." 4 mỹ nữ liền khom người cúi chào, các nàng mặc quần áo rộng thùng thình, vừa cúi đầu liền lộ ra cảnh xuân. Càng làm người ta phun máu mũi chính là các nàng hoàn toàn không mặc nội y, bộ ngực tròn trịa không hề che phủ, nhìn qua hoàn toàn thấy thật tinh tường. Tuy rằng Lâm Lạc không tránh nữ sắc, nhưng còn chưa tới mức thấy mỹ nữ thì lập tức động dục, lực chú ý của hắn đã đặt lên trên hộp ngọc, nhưng không biết với nội tình muôn đời của Hoa Gia sẽ lấy ra được thứ gì tốt. Hắn khoát tay, ý bảo 4 nàng đứng dậy, mà 4 mỹ nữ mỉm cười, không đợi Lâm Lạc phân phó đã đi nhanh vào phòng của hắn. Đem so sánh, mỹ nữ quả nhiên có ưu thế mọi mặt. Nếu thay đổi thành nam nhân làm sao dám làm như thế, tuyệt đối đã bị Lâm Lạc một quyền đánh bay ra ngoài. Lão tổ phân phó thiếp thân đem hộp ngọc này hiến cho Lâm thiếu, lễ vật nho nhỏ, xem như kính ý. Mỹ nữ ôm hộp ngọc nói, trong 4 nàng dáng vóc của nàng cao nhất, luận dáng người còn đẹp hơn chữ Kiều Nguyệt một bậc. Đây là ước định từ sớm, Lâm Lạc đương nhiên sẽ không khách khí, tiện tay tiếp nhận mở ra nhìn xem, bên trong là một gốc bạch ngọc nhân sâm, chừng một thước, to như tay trẻ con, đã có đủ hình người. Lâm thiếu, đây là vạn niên bạch ngọc nhân sâm, chính là thượng hạng trong dược viên. Mỹ nữ cao gầy ghé sát lên người Lâm Lạc, trên người có hương thơm sâu kín, không phải nước hoa mà là hương thơm cơ thể nàng. Vạn năm, khoan, dược viên. Lâm Lạc không khỏi quay đầu nhìn nàng hỏi. Đây là do Hoa Gia dược viên vun trồng ra tới. Dạ, mười mấy vạn năm trước tổ tiên có được mầm móng của bạch ngọc nhân sâm,

Song lĩnh vực của Lâm Lạc bị sinh sôi rút sạch một khối lớn, thật giống như phòng ốc, một mặt vách tường bị đánh vỡ, lộ ra một khoảng trống. Lĩnh vực là ý chí của võ giả thể hiện, tự nhiên cùng thân thể võ giả chung một nhịp thở, bị đánh vỡ một khu vực lớn như vậy, Lâm Lạc chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm chấn động, đau đớn vô cùng. Lực lượng tạo thành thương tổn thân thể võ giả, mà lĩnh vực bị công kích là đập vào ý thức võ giả. Nếu không phải thần kinh Lâm Lạc đủ cứng cỏi, chỉ một kích không chừng đã làm hắn chấn ngất. Quả nhiên chính hắn vẫn còn quá non. Lâm Lạc hít sâu một hơi, hắn lý giải về lĩnh vực vẫn còn dừng ở trình độ mở ra thu vào. Nhưng Âm Thi Tông là một trong năm tà giáo thượng cổ, có vô số cao thủ đứng đầu, tự nhiên vận dụng lĩnh vực tới cực hạn. Tuy rằng Tập Đông Quang chỉ mới bước vào linh cảnh, nhưng hắn đã chiếm được Tề Thiên chỉ dạy, mặc dù không thể hoàn toàn phát huy ra đủ uy lực lĩnh vực, nhưng khẳng định phải mạnh hơn Lâm Lạc. Hơn nữa địa phương cường đại nhất của Âm Thi Tông là, vô luận trước kia võ giả có linh căn gì, nhưng chỉ cần chuyển hóa thành âm thi thân thể chỉ sẽ hình thành âm thi lĩnh vực. Vì vậy trong phương diện truyền thừa cũng có ưu thế thật lớn. Hiện tại Lâm Lạc có công pháp mộc hệ cùng lôi điện tiến vào linh cảnh, nhưng Tô Nghiễm Khai lại chuyên tu kim hệ. Căn bản không thể chỉ dạy được gì cho Lâm Lạc, huống hồ sau khi Lâm Lạc tiến vào linh cảnh lại chạy ngược chạy xuôi, không thời gian nghe chỉ dạy, bởi vậy trong việc vận dụng lĩnh vực hắn thật sự quá non. Kiệt Kiệt, lão phu phải quất xuống từng khối huyết nhục của ngươi, tuy rằng không thể đem ngươi chuyển hóa thành âm thi, nhưng huyết nhục nhân loại thật ngon, lão phu đã lâu không có hưởng qua. Trong mắt Tập Đông Quang lóe sáng, tựa hồ xem Lâm Lạc giống như một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị. Lâm Lạc giống như không nghe thấy, vừa né tránh vừa thử bắt đầu có rút lại lĩnh vực của mình. Cảnh giới giữa hắn cùng Tập Đông Quang tương đương, lĩnh vực thì không ai chiếm tiện nghi của ai, nhưng sau khi Tập Đông Quang nén lại lĩnh vực thì uy lực tăng vọt. Đây giống như hai thanh sắt thường đúc kiếm, thế nào cũng sắc bén, nhưng lấy một thanh đi tái tạo nấu lại, trừ đi cặn bã, bách luyện thành một thanh chủy thủ, có thể tước đoạn một thanh kiếm khác. Người khác có thể làm được, hắn nhất định cũng có thể làm được. Lĩnh vực, có rút lại, chèn ép, ngưng luyện. Tử đỉnh hộ thân, Lâm Lạc cũng không cần lo lắng bị đối phương trực tiếp đánh trúng thân thể, sẽ bị lĩnh vực đánh vỡ thành 4-5 mảnh. Hơn nữa tử đỉnh có thể suy yếu 9 thành lực lượng công kích, dù đánh trúng cũng chỉ làm cho hắn lay động vài cái mà thôi. Lĩnh vực, lĩnh vực, lĩnh vực, ông. Chỉ qua thời gian gần nửa nén hương, thiểm điện lĩnh vực của Lâm Lạc đột nhiên run lên, có rút lại nửa tấc. Đối với bán kính 40 trượng khổng lồ mà nói, nửa tấc biến hóa thật sự quá nhỏ, trong kích chiến có ai phát hiện được biến hóa. Nhưng Lâm Lạc lại lộ ra nét tươi cười thoáng hiện, bởi vì khó nhất chính là bước đầu tiên, nếu đã tiến nhập cánh cửa lúc sau sẽ như thế trẻ tre. Chứng kiến Lâm Lạc đột nhiên lộ ra tươi cười, Tập Đông Quang mơ hồ có cảm giác kinh hãi, đây là trực giác của một linh cảnh cường giả, nhưng hiện tại hắn đã chiếm cứ chủ động hoàn toàn, há lại chịu rút khỏi. Sau khi hóa thân âm thi, sự kiên nhẫn của hắn đã thật kém cỏi. Ông, thiểm điện lĩnh vực tiếp tục cấp tốc co rút lại một thước. Sau đó là một trượng, 10 trượng. Chỉ vài lần thời gian hô hấp, cả thiểm điện lĩnh vực đã hoàn toàn co rút vào trong thân thể Lâm Lạc. Đây không phải thu hồi lĩnh vực mà là hoàn toàn áp xúc lại. Uy uy uy, là thật hay giả vậy? Chẳng những là Tập Đông Quang, ngay cả Trần Long Ngô cũng trợn trừng hai mắt, khiếp sợ tới mức há hốc miệng. Chỉ qua một thoáng thời gian như thế, tiểu tử kia lại có thể nắm giữ bí thuật của Tập Đông Quang, yêu nghiệt thật quá mức. Sau thời thượng cổ, võ đạo điêu linh, đạt tới linh cảnh đã là thiên hạ vô địch. Hơn nữa, bởi vì hoàn cảnh, sau khi tiến vào linh cảnh có thể ra tay cũng chưa vượt qua 10 lần. Dưới điều kiện thế này, còn có linh cảnh cường giả nào lại đi nghiên cứu lĩnh vực biến hóa? 10 vạn năm tích lũy, võ giả nắm giữ lĩnh vực không tăng mà còn thối lui. Không phải Tô Nghiễm Khai không muốn chỉ đạo Lâm Lạc, mà là hắn chỉ lý giải trong việc thu phóng, làm sao làm lão sư cho Lâm Lạc. Nhưng Âm Thi Tông thì khác. Tề Thiên chiếm được thi hạch của tông chủ Âm Thi Tông thượng cổ, có được toàn bộ lĩnh ngộ cảnh giới, tự nhiên không thiếu khuyết lý giải về lĩnh vực. Trước kia hắn chưa tiến vào linh cảnh chỉ đơn giản mượn chút uy lực của lĩnh vực, mà sau khi hắn bước ra bước này, nắm giữ lĩnh vực kỳ thật so với Tô Nghiễm Khai phải vượt qua vô số lần. Lâm Lạc gặp gỡ Tập Đông Quang trước xem như tuyệt đối may mắn, theo trên người hắn đã biết được có thể sử dụng lĩnh vực như thế, nếu không đột nhiên gặp phải Tề Thiên, nói không chừng còn không có cơ hội xuất ra tử đỉnh đã bị giết chết. Phải biết rằng Tề Thiên từng bị tử đỉnh cho nếm thiệt thòi nhiều lần, tuyệt không cho Lâm Lạc cơ hội tế ra tử đỉnh. Trần Long Ngô thấy được uy lực áp xúc lĩnh vực, kỳ thật cũng đang cân nhắc, nhưng hắn còn chưa mò mẫm nguyên do. Lâm Lạc đã hoàn toàn áp xúc xong lĩnh vực, đây là yêu nghiệt bực nào a? Tuyệt đối là thiên tài chưa từng có suốt bao vạn năm nay, yêu nghiệt như vậy nói không chừng đủ bước ra thập bộ, thành tự thần linh nhân gian. Đồng tử huyết sắc của Tập Đông Quang co rụt lại thành mũi châm nhọn. Cho dù hắn được Tề Thiên dốc lòng chỉ đạo, vẫn phải dùng 2 tháng mới có thể áp xúc lĩnh vực, phải sau 1 tháng mới đem lĩnh vực nắm tự nhiên trong tay, hình thành đủ loại vũ khí. bởi vì trước kia dùng roi, hắn đã đem lĩnh vực hóa thành roi, sử dụng tiện tay nhất. Tiểu tử, ngươi rất yêu nghiệt, càng không thể lưu ngươi. Tập Đông Quang hét lớn, hai roi vũ động, trên bầu trời hiện lên hắc ảnh, vô số âm thi khóc thét, dường như không trung mở ra cánh cửa đi thông địa ngục, vô số quỷ quái đang bò đi ra. Lôi điện cháy rực trong ánh mắt Lâm Lạc, người bình thường chứng kiến sẽ bị dọa hoảng sợ. Hắn vươn tay phải, một đoàn thiểm điện trắng xóa trống rỗng hiện ra, chậm rãi thành lớn, hình thành một quả cầu chừng 3 xích. Nhưng quả cầu lập tức biến dạng, hóa thành một quyền đầu thật lớn. Lĩnh vực quyền. Hắn lại có thể làm được. Tập Đông Quang hít một hơi lạnh, không tự chủ được dừng công kích, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Tiểu tử kia rốt cục là ai, chẳng lẽ là võ thần chuyển kiếp, thiên sinh cận đạo. Lâm Lạc cũng không lập tức phản công, tâm niệm vừa động, thanh mục lĩnh vực cũng bắt đầu có rút lại. Lần này càng nhanh hơn, nhiều nhất chỉ chừng 4 nhịp tim đập thanh mục lĩnh vực đã hoàn toàn áp xúc vào trong cơ thể hắn, sau đó ở trên tay trái hình thành một quyền đầu màu xanh. Xong lĩnh vực quyền. Lão quái vật, ta còn phải cảm ơn ngươi sao? Lâm Lạc cười dài một tiếng. Tập Đông Quang tức giận muốn hộc máu. Yêu nghiệt a, vừa nhìn qua tuyệt chiêu của người khác liền học được. Điều này bảo người ta làm sao mà đánh. Tiểu bối, đừng vội hung hăng càn quấy. Hắn càng quất mạnh hai roi tới trước. Lâm Lạc phi thân bay ra, hai tay vươn lên, hai lĩnh vực quyền cũng giơ lên, hướng Tập Đông Quang nện xuống. Tập Đông Quang tự nhiên không cam lòng yếu thế, vội vàng đem roi đón chào. Oanh! Lâm Lạc đánh ra quyền trái, dùng thanh mục quyền nổ nát cây roi của đối phương, thiểm điện quyền chậm rãi nện xuống. Oanh! Tập Đông Quang bị một quyền đánh trúng, toàn thân bị ngâm trong thiểm điện quyền, giống như viên sao băng rơi xuống. Oanh! Thiểm điện quyền đem Tập Đông Quang oanh thẳng xuống dưới không chút khoan nhượng, mặt đất run rẩy lên, hiện ra một hố to hình tròn ngàn trượng, sâu tới trăm trượng, nước ngầm tràn ra, nháy mắt hình thành một ao hồ. Lâm Lạc thu lại tay phải, thiểm điện quyền cũng lập tức co rút trở về. Ánh mắt của hắn lướt quanh, Trần Long Ngô chợt sợ hãi, không tự chủ được thối lui ra sau 10 trượng. Võ Trung Phách Giả. Sư. Hồ nước tung lên, một đạo nhân ảnh bay ra, chính là Tập Đông Quang vừa bị oanh rơi. Lúc này toàn thân hắn bị đập đến dẹp lép, chẳng khác gì giấy mỏng, thậm chí bị dẹp tới mức giống như một tấm bình phong. Tiểu bối, ngươi chọc giận ta. Hắn hít sâu một hơi dài, thân thể trương lên như túi giấy, biến thành béo mập vô cùng. Nhưng sau đó hắn lại thở ra một hơi, cả người biến lại thành bộ dáng gầy yếu. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, nói. Lão quái vật, ngươi thật giống con cóc, chẳng những thích khoác lác, hình thể cũng giống như vậy. Tập Đông Quang làm sao chịu được Lâm Lạc trêu chọc như thế, lúc này hét lên một tiếng giận dữ, huy động roi hướng Lâm Lạc quất tới. Thật sự là không tiến bộ, vẫn dùng cùng một chiêu. Lâm Lạc lắc lắc đầu, thanh mục quyền cùng thiểm điện quyền tái hiện. Đi! Tập Đông Quang hét lớn một tiếng. Lại đem cây roi trong tay trái ném ra, chuyên tâm sử dụng cây roi trên tay phải. Nhưng hắn cũng không phải lãng phí phân nửa lực lượng lĩnh vực, cây roi kia tuy thoát khỏi thân thể Tập Đông Quang, nhưng lại giống như linh xà bay tới sau lưng Lâm Lạc, bỗng nhiên phát khởi công kích. Lão quái vật học thông minh, thật đáng tiếc ngay mặt cũng không đối kháng được Lâm Lạc, còn muốn chia hai đường chơi gây rối, đây không phải muốn chết sao. Lâm Lạc không hề nhìn cây roi sau lưng, trực tiếp oanh thẳng về hướng Tập Đông Quang. Oanh! Lần này Tập Đông Quang càng thêm thảm hại, mất đi phân nửa lực lượng lĩnh vực, hắn càng thêm không có lực chống cự, bị Lâm Lạc một quyền oanh xuống dưới lòng đất. Oanh, oanh, oanh, oanh. Hai tay Lâm Lạc đấm xuống liên tục, thanh mục quyền cùng thiểm điện quyền không ngừng thay nhau oanh xuống, trên mặt đất mở ra cái hố càng đập càng lớn, đem cả tòa thành thị đều cuốn đi vào, đã hình thành một ao hồ thật lớn. Lúc trước Thiên Ma Tông bị cường giả Âm Thi Tông dùng một kích khiến cả tòa thành thị chìm nghỉm. Hiện giờ uy thế của Lâm Lạc tuy còn chưa sánh bằng, nhưng đã xem như có được đại năng lực của tuyệt thế cường giả. Âm Thi tuy rằng chịu đánh, nhưng quyền đầu của Lâm Lạc cũng không phải tầm thường, mà là lĩnh vực quyền, có được lực phá hoại tuyệt đối với Âm Thi. Nếu như Tập Đông Quang không dùng tuyệt chiêu áp xúc lĩnh vực, Lâm Lạc cũng sẽ không được dẫn dắt, hình thành được lĩnh vực quyền, cũng sẽ không có năng lực oanh sát hắn. Tập Đông Quang xem như tự mình đào hố cho mình, đem mình chôn đi vào. Tuy rằng thân thể Âm Thi mạnh mẽ tới đáng sợ, nhưng đây cũng chỉ là đối với tiên thiên thập cảnh mà nói, nếu gặp phải lĩnh vực kỳ thật không khác gì giấy mỏng. Nguyên bản Tập Đông Quang cũng có lĩnh vực chống đỡ, lại bị lĩnh vực quyền oanh kích hoàn toàn tán loạn, nhất thời liền bị thương nặng. Chờ Lâm Lạc thu tay lại, thẳng qua 7-8 lần thời gian hô hấp, mới thấy Tập Đông Quang lảo đảo bay lên giữa không trung. Nhưng thân thể hắn lại bị gãy ngang gối, nửa thân dưới hoàn toàn mất hết, cánh tay phải gãy ngang vai, hai mắt đỏ đậm hiện ra vẻ ảm đạm, nhưng tràn ngập vẻ e ngại. Tính đả kích hủy diệt của lĩnh vực khiến nửa thân thể của Tập Đông Quang cùng cánh tay phải đã hoàn toàn phá hủy, muốn giáp lại cũng không cách nào giáp được nữa.

Tám lão tổ chỉ dựa vào chính mình suy nghĩ thì làm sao có thể thu hoạch. Bọn họ đành làm ra mặt dày thỉnh giáo Lâm Lạc, nhưng Lâm Lạc không phải là một lão sư giỏi. Hắn cảm ngộ, nhưng không biết nói ra cảm ngộ như thế nào, thật giống như đem nước trong ấm trà đổ ra, tự nhiên và đơn giản. Nhưng muốn hắn giải thích vì sao có thể đổ ra, thật sự là làm khó hắn. Không phải Lâm Lạc ích kỷ không nói, mà với hắn đây chỉ có thể tự hiểu mà không thể nói ra bằng miệng. Có lẽ Lăng Kinh Hồng song tu với hắn thì có thể chứng kiến, được huyền diệu bên trong, nhưng những người khác thì đừng mơ tưởng. Tám vị lão tổ cũng không thể xác định là do Lâm Lạc không biết làm sao truyền thụ hay là hắn muốn giấu giếm, nhưng dù thế nào họ cũng không có tư cách cứng rắn đòi hỏi hắn. Huống hồ loại bí thuật như vậy chỉ có thể làm thành chí bảo cho một gia tộc, thay đổi là ai cũng không dễ dàng truyền xuống. Hơn 10 ngày sau, bọn họ rốt cục dò theo tung tích của một đội ngũ âm thi tiến đến Đế Đô Thiên Sư Quốc, đi tới bên cạnh một ao hồ xinh đẹp. Chỉ nhìn bộ dáng phong cảnh tú lệ của nơi này, không ai sẽ đem địa phương như vậy liên hệ tới âm thi, mà trên thực tế nơi này là căn cứ của Thiên Thi Tông, bởi vì phía tây hồ nước là mộ viên, mà âm thi tiến vào trong khu vực mộ địa đó. Nếu đối thủ là người thì Lâm Lạc còn băn khoăn thương tổn tới vô tội, nhưng đối phó âm thi thì căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy. Hắn tế ra lĩnh vực quyền, oanh xuống, liên tục oanh rơi hơn 10 quyền, mộ viên biến thành những hố lớn, hồ nước bên cạnh lập tức chảy vào, hình thành hai hồ nước lớn nhỏ. Hoa! Một đạo nhân ảnh phá tan màn nước bay lên giữa không trung, dáng người cường tráng, mái tóc đen tung bay trong gió, hai tay chắp sau lưng, có một loại khí phách ngạo thị thiên địa, trấn áp chúng sinh. Đây không phải chỉ có tu vi cùng thực lực liền có thể hình thành ra khí phách như thế, mà là thể hiện của một loại tin tưởng. Tề Thiên, nguyên lai là ngươi. Ánh mắt Tề Thiên chỉ lướt qua trên người tám lão tổ một thoáng, liền chăm chú lên người Lâm Lạc, giống như tám lão tổ chỉ là gà đất chó kiểng, căn bản không có tư cách cho hắn xem trọng. Tề Thiên, ân oán giữa chúng ta hôm nay cũng nên kết thúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lâm Lạc cất giọng nói. Ha ha ha, nếu như ngươi đã tự mình đưa tới cửa, cũng giảm cho ta một phen tìm kiếm, vậy chịu chết đi. Tề Thiên làm việc tuyệt không dài dòng, nếu hạ sát tâm lập tức liền đánh về phía Lâm Lạc, một chưởng đánh ra, hình thành 10 đạo cốt mâu đen sẫm. Đây là lĩnh vực hình thành cốt mâu, khi gặp người không biết, áp xúc lĩnh vực trực tiếp đâm thủng lĩnh vực đối phương, đem người cứng rắn đóng đinh. So với Tập Đông Quang, Tề Thiên vận dụng lĩnh vực càng thêm xuất thần nhập hóa. Điều này cũng tự nhiên, Tập Đông Quang vận dụng lĩnh vực đều do Tề Thiên truyền thụ. Nếu hắn không vận dụng càng tinh thông thật không xứng gọi Tề Thiên. Lâm Lạc thét dài một tiếng, oanh ra một quyền, lĩnh vực thiểm điện hình thành một quyền đầu lớn như miệng giếng, hướng cốt mâu đánh tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Thiểm điện quyền oanh kích, 10 cây cốt mâu vỡ vụn, hóa thành vô số hắc khí tan trong không khí. Gì? Trên mặt Tề Thiên cũng thay đổi. Không thể tưởng được ngươi cũng nắm giữ được đạo biến hóa lĩnh vực. Ta còn phải đa tạ ngươi đó. Lâm Lạc cười lạnh nói. Hắn nói là lời thật sự, nếu Tề Thiên không truyền thụ thuật biến hóa lĩnh vực cho Tập Đông Quang, Lâm Lạc cũng không thể được dẫn dắt, tự mình suy nghĩ ra áp xúc lĩnh vực, nghĩ ra bí quyết biến hóa lĩnh vực. Nhưng Tề Thiên lại cho rằng Lâm Lạc châm chọc hắn, khuôn mặt liền tức giận, trong mắt chợt lóe huyết quang, dưới chân lan tràn từng vòng ánh sáng đen thui, 7 cỗ khô lâu từ hắc quang bò lên, đều nhìn lên không gầm lên giận dữ. Lúc này đến phiên Lâm Lạc chấn kinh, 7 bộ khô lâu cũng không phải do lĩnh vực biến ảo, mà là tồn tại thực sự, hơn nữa quang vượng đều là linh cảnh cấp bậc. Chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Lạc, Tề Thiên cười ha ha nói: "Đây là nội tình của Âm Thi Tông, trước kia luôn bị phong ấn trong thi hạch, hiện giờ ta tiến nhập linh cảnh, hết thảy đều về ta sử dụng. Ngươi chính là tông chủ Thiên Thi Tông?" Tám lão tổ quát lên. "Hừ, ở trước mặt bổn tạo làm gì có chỗ cho các ngươi nói chuyện." Tề Thiên khinh thường nói, đem ánh mắt nhìn Lâm Lạc. "Ngươi đại khái đã đoán được sự khủng bố của những bộ khô lâu kia đi." Đây chính là âm thi linh cảnh do đích thân tông chủ Âm Thi Tông thượng cổ luyện hóa, chỉ có tông chủ mới nắm giữ bí thuật này. Thất tuyệt tự ảnh. Đáng tiếc thời gian quả thật quá lâu, thi hạch chỉ giúp ta đạt tới không linh cảnh, nếu không tông chủ Âm Thi Tông ở thời toàn thịnh đã là tam bộ linh giả, bổn tạo cũng không cần hao hết tâm tư bồi dưỡng mấy linh cảnh âm thi. Nhưng chờ sau khi bổn tạo cắn nuốt bọn hắn, tất nhiên đạt tới không linh cảnh đỉnh, tiếp tục đem các ngươi luyện hóa thành âm thi, giúp ta bước ra nhị bộ. Tề Thiên có thật nhiều kế hoạch, mưu lược thật lớn, tựa hồ không tìm người chia sẻ thì cảm thấy khó chịu, ở trước mặt Lâm Lạc chậm rãi nói, giống như một lão hữu thật lâu chưa gặp mặt. Đáng tiếc hiện giờ võ đạo điêu linh, đem toàn bộ người trên đại lục biến thành âm thi luyện hóa chỉ sợ, cũng không đủ cho ta đạt tới thập bộ, đánh vỡ trói buộc của thế giới này, tiến vào thế giới khác. Nhưng ta đã nghĩ kỹ, có thể lưu lại người của một quốc gia không giết, còn cung cấp tài nguyên tu luyện tốt nhất cho bọn hắn, chỉ cần đạt tới linh cảnh vậy cầm ra luyện thành âm thi cắn nuốt.